Xin hỏi đó là cái thứ gì vậy ạ? Thầy nhìn bác Phùng rồi gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net